Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. 10. Ôn gia cha mẹ phản ứng vẫn là thực nhanh chóng. Từ lão quản gia nơi đó biết được nhà mình nữ nhi tìm cái bạn trai. Hơn nữa hai người còn phi thường tương thân tương ái sau Ôn gia cha mẹ liền lập tức xuống tay điều. Cha nổi lên cái này kêu Hạ Tử Ngang thiếu niên cuộc đời tư liệu. Không cha không biết, này một cha thật là dọa Ôn gia cha mẹ một cú sốc. Cái này Hạ Tử Ngang thân phận xa xa không ngừng là bị cha mẹ vứt bỏ đáng thương cô nhi đơn giản như. Vậy, nguyên lai, năm đó Hạ Tử Ngang cha mẹ là điển hình bình dân cô bé lọ lem cùng nhà giàu đại thiếu gia phim thần. Tượng thức tình yêu, Hạ gia cha mẹ bổng đánh nguyên ương. Hai người lại đến chết không phai. Khi đó bọn họ mới nếm thử tình tư vị, mới mẻ, kích thích. Hơn nữa phim truyền hình những cái đó chuyện xưa thôi hóa cùng xúi dục. Hai người như vậy bước lên tư bôn gian khổ con đường. Đã không có cha mẹ kinh tế thượng duy trì. Hai cái trước nay không ở trong xã hội thảo quá sinh hoạt thanh niên chịu nhiều đau khổ. Đến cuối cùng, nghèo liền chính mình đều nuôi không nổi bọn họ quyết định thừa dịp buổi tối không người đem mới. Sinh ra Hạ Tử Ngang ném tới cô nhi viện cửa thùng rác. Đến nỗi vì cái gì muốn đem Hạ Tử Ngang bỏ vào thùng rác. Phỏng chừng là kia đối cha mẹ mỗi ngày trời lạnh lãnh. Cảm thấy đặt ở thùng rác có thể che đậy phong tuyết. Hạ Tử Ngang cha mẹ ném xuống Hạ Tử Ngang liền vội vàng rời đi. Kết quả ở hồi cho thuê phòng trên đường ra tai nạn xe cộ. Song song bỏ mình, mà Hạ gia lão gia tử ở nhi tử rời nhà trốn đi sau liền hối hận chính mình vô tình. Chỉ là khi đó Hạ phụ Hạ mẫu đã sớm chạy không biết tung tích. Chờ Hạ lão gia tử rốt cuộc tìm được manh mối tìm qua đi khi. Lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không nghĩ tới hắn chính là Hạ gia tìm mười mấy năm tôn thiếu gia Ôn mẫu lật xem trong tay tư. Liệu, có chút kinh ngạc nói. Việc này là hiện tại liền nói cho Hạ gia vẫn là chờ hai đứa nhỏ quan hệ có định luận sau lại. Hạ Tử Ngang nếu chính là cái bình thường tiểu tử nghèo. Kia bọn họ đào sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Hai đứa nhỏ luyến ái nếu có thể đi đến cuối cùng. Bọn họ là sẽ không để ý Hạ Tử Ngang ở rể Ôn gia. Chỉ là hiện tại Hạ Tử Ngang thân phận không đơn giản. Hạ gia là thành phố A danh môn vọng tộc. Bọn họ Ôn gia ở thành phố B cũng không đơn giản. Hai cái đại gia tộc kết hợp. Kia liên lụy liền nhiều. Chúng ta không biết còn hảo. Hiện tại đã biết lại giấu giếm không nói. Đến lúc đó Hạ gia truy cứu lên cũng không hảo giải thích nếu là bởi vậy đắc tội Hạ gia. Đến lúc đó nháo đến lưỡng bại câu thương ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, nếu nhà mình khuê nữ thật sự thích Hạ Tử Ngang, đến lúc đó hai đứa nhỏ mặc dù là thật trở thành người một nhà, nàng cũng sẽ bởi vậy ở Hạ gia không dám ngẩng đầu. Nghĩ như vậy Ôn phụ biểu tình nghiêm túc nói. Hiện tại liền đem tin tức này nói cho Hạ gia đi. Như vậy bọn họ cũng coi như là thiếu chúng ta một ân tình, ân Ôn mẫu gật gật đầu. Năm nay độ ấm chiều ngang có chút đại, tựa hồ mùa hè vừa qua khỏi đi không bao lâu liền trực tiếp nhảy tới mùa đông. Trước hai ngày còn ăn mặc áo sơ mi lót nền quần đầy đường chạy. Lúc này không tròng lên kiện áo lông vũ đều ra không được môn. Gió lạnh lạnh thấu xương mà đến xương, quát đến người trên mặt giống như dao nhỏ giống nhau, che kín khói mù không trung bắt đầu rơi tuyết trắng tinh linh. Tảng lớn, giống như lông ngỗng giống nhau chỉ chốc lát liền đem xanh trắng đường cái hoàn toàn che đậy ở. Ở vào thành phố B trung tâm khu sân vận động người đến người đi. Ăn mặc đủ loại kiểu dáng xinh đẹp trang phục muội tử cùng hán tử cầm trong tay các loại tự chế đạo. Cụ xuyên qua ở trong đám người, lúc này cái này sân vận động đang ở tổ chức năm nay thành phố B cuối cùng một hồi long trọng cosplay. Các nơi khu manga anime người yêu thích đều tụ tập tại đây. Thông qua chính mình thích nhất phương thức tới chúc mừng một năm viên mãn kết thúc. Tới cùng nhau chụp chương chiếu A. Phồn hoa huyết cảnh, phồn hoa huyết cảnh. Cơ hữu, tới, moa moa, trang quán cửa, gió lạnh đại thuyết không hề có ảnh hưởng đến quần áo khinh bạc cô dơ nhóm nhiệt tình. Bọn họ cao hứng phấn chấn tìm kiếm chính mình thích nhân vật. Cho nhau chụp ảnh chung lưu niệm money màu đen Rolls Royce từ xa tới gần. Xe đầu bạc chất bay lượn nữ thần giống tựa hồ là tại đây bay tán loạn đại thuyết chung khởi vũ. Nó xuyên qua dòng xe cộ, vững vàng ngừng ở trang quán cửa. Đứng ở cửa mọi người rất khó không đi chú ý này chiếc quý báu màu đen xe hơi. Bọn họ một bên tò mò nhìn cửa xe, một bên nhỏ giọng nghị luận nếu cái nào thổ hào tới cosplay chơi đùa. Ghế phụ cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra. Một con sát đến tỏa sáng màu đen dày ra từ bên trong xe bán ra. Chậm rãi tháp ở màu trắng tuyết động chung, màu đen quần dài sấn đến hai chân thẳng tắp thon dài. Hợp thể cắt may màu đen áo bành tô gãi đúng chỗ ngứa bao vây lấy người nọ đĩnh bạt thân thể. Cùng chi cùng sắc cà vạt hạ là so thuyết còn muốn bạch áo sơ mi. Màu đỏ tươi con ngươi không hề cảm tình nhìn quét một vòng mọi người biểu tình. Hắn, nhẹ nhàng cong cong khóe môi, chậm rãi căng ra trong tay màu đen ô che, đi đến hậu tòa cửa xe biên mở cửa xe, mang theo nửa cánh tay màu đen bao tay tay nhẹ nhàng đáp ở cạnh cửa người nọ lòng bàn tay. Hồng nhạt vành nón biên vây quanh một vòng cùng sắc hoa hồng. Màu xám song đuôi ngựa sấn đến khuôn mặt nhỏ kiều thiếu đáng yêu. Xuống xe nhân thân tài so bên người người muốn thấp bé một ít. Một thân Victoria thời kỳ phong cách phấn bạch giao nhau chấm đất váy dài thoạt nhìn phi thường tự. Phụ hoa lệ, hoa là Sebastian cùng Sien, mọi người ở ngây người lúc sau bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Dựa, này cũng quá lớn bút tích đi. Người qua đường kinh ngạc cảm thán nhìn hai người phía sau kia chiếc hàng thật giá thật danh xe. Thổ hào chính là không giống nhau à, hâm mộ. Hảo xoái Sien thật xinh đẹp, đừng khẩn trương, ôn noãn nắm hạ tử ngang hơi hơi phát run tay. Cười nhạt nhỏ giọng an ủi, nàng cầm du tay hướng hắn di động một chút, bông tuyết sôi nổi nhiều rừng ở đầu vai cũng không có phân tâm đi chú ý. Hai cái giờ phía trước, noãn, cái này, đây là nữ sinh xuyên y phục à, hạ tử ngang nhìn trước mặt phấn bạch sắc váy dài. Biểu tình có chút khó khăn, không có việc gì, ngươi mặc vào tới khẳng định rất đẹp, ôn noãn cười hì hì vỗ hạ tử ngang bả vai. Rất sớm phía trước ôn noãn liền kế hoạch mang hạ tử ngang đi cosplay du tràng. Chính mình có một cái như vậy đẹp CP, không mang theo đi ra ngoài khoe khoang sao được đâu. Chính là, hạ tử ngang đối mặt nữ trang, vẫn là có chút do dự. Yên tâm là, cosplay ai còn sẽ để ý giới tính à, nam giả nữ giả nam nhiều đi, không ai sẽ chê cười ngươi, ôn noãn tiếp nhận người hầu trong tay váy. Lôi kéo hạ tử ngang tiến vào phòng thay quần áo, hơn nữa, cái này quần áo chính là ta thân thủ làm, ngươi bỏ được cô phụ tâm ý của ta sao? Thân thủ làm, hạ tử ngang kinh ngạc nhìn thủ công tinh mỹ váy. Thật sự là không nghĩ tới ôn noãn còn có loại này may và kỹ năng. Ôn noãn thấy hạ tử ngang vẫn không nhúc nhích liền cười duỗi tay lôi kéo hắn quần áo. Muốn ta giúp ngươi mặc không? Không, không cần, hạ tử ngang mặt đỏ đoạt lấy váy. Dùng sức lắc đầu cự tuyệt, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi mặc tốt sau liền ra tới, ôn noãn vẫy vẫy tay. Ra phòng thay quần áo. Hạ tử ngang vụng về mặc vào cái này tầng tầng lớp lớp hồng nhạt váy dài. Bả vai, bên hông, lan váy, mỗi một tấc đều gãi đúng chỗ ngứa. Không buông không khẩn, không dài không ngắn, hắn dẫn theo làn váy. Thật cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Vang dội huýt sáo thanh ở phòng hóa trang vang lên. Đã thay một thân áo bành tô ôn noãn một bên vỗ tay. Vừa đi đến hạ tử ngang bên người. Thật là đẹp mắt, phòng hóa trang ra ôn noãn không có những người khác ở. Như vậy hạ tử ngang hung hăng nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút thẹn thùng cười rộ lên. Tạ, cảm ơn, noãn cũng rất đẹp, ôn noãn tự luyến liêu liêu trên trán sợi tóc. cho Hạ Tử Ngang một cái sáng lạn tươi cười, vì làm Hạ Tử Ngang càng thêm tiếp cận hắn Sở Cốt nhân vật. Ôn Noãn đã sớm chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, nàng từ hóa trang trên đài cầm lấy một cái tiểu hộp nhựa ở Hạ Tử Ngang trước mặt quơ quơ. Mang lên cái này, Hạ Tử Ngang khởi điểm là vẻ mặt mạc danh. Sau đó là hai mắt đỏ lên, cuối cùng là rơi lệ đầy mặt, lần đầu tiên hướng trong ánh mắt tác đồ vật, hoàn toàn không thói quen Hạ Tử Ngang chảy một hồi lâu nước mắt. Còn khó chịu sao? Ôn Noãn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nếu không vẫn là hài xuống đi, có chút người xác thật vĩnh viễn cũng thích ứng không được mang mỹ. Đồng, không khó chịu, Hạ Tử Ngang hít hít cái mũi, một bên lau nước mắt, một bên nói, so vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều, mới vừa mang đi vào thời điểm xác thật khó chịu không được. Nhưng là chớp chớp mắt, nước mắt đã ươn ướt trong mắt sau cái loại này cọ sát cảm liền biến mất. Ôn Noãn nhìn Hạ Tử Ngang ngậm mãn nước mắt, có vẻ phi thường đáng thương màu xanh biển con ngươi, cười cúi đầu rơi xuống một cái khẽ hôn. Hạ Tử Ngang theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác mí mắt chỗ bị một cái mềm mại ấm áp đồ vật nhẹ nhàng đụng vào một chút. Ngay sau đó kia phiến mềm mại dọc theo gương mặt một chút xuống phía dưới. Ở hắn khẩn trương cùng chờ mong chung ngừng ở bên miệng chỗ. Không có được đến chờ mong chung hôn, Hạ Tử Ngang có chút mất mát nhấp nhấp miệng, cúi đầu không nói, đến đây đi, cho ngươi hóa trang. Ôn Noãn nén cười. Một bộ giống như không thấy được Hạ Tử Ngang mất mát biểu tình giống nhau. Nàng lôi kéo Hạ Tử Ngang ngồi vào ghế trên, lo chính mình chọn lựa đồ trang điểm mà ni Hạ Tử Ngang bản thân tướng mạo được trời yêu ái. Làn da càng là trắng nõn bóng loáng chút nào không cần tân trang. Chỉ là cos một cái nhân vật không chỉ là phải đẹp, còn muốn cùng nhân vật tương tự mới có thể. Ôn Noãn cầm nhãn tuyến bút, cường điệu phác họa Hạ Tử Ngang mắt biên đường cong. Hảo, lại đồ một chút son môi là được. Ôn Noãn buông trong tay bàn chải. Trên dưới rời môi khai một chút, nàng nhéo Hạ Tử Ngang cầm, cố định trụ hắn mặt. Hạ Tử Ngang thuận theo nâng lên mặt, hơi hơi hé miệng. Ôn Noãn cong cong khóe miệng, nhấp nhấp chính mình trên môi môi màu, trực tiếp ấn đi lên, ngoặc kép chấm than. Trên môi xúc cảm cùng ở môi răng gian lưu một vòng đầu lưỡi làm Hạ Tử Ngang mở choàng mắt. Hắn có chút ngốc lăng nhìn gần trong gang tấc mỉm cười mặt mày. Đỏ ửng theo bên tai nhanh chóng bò lên trên gương mặt. Môi cùng môi chi gian lẫn nhau cọ sát, môi màu lây dính tới rồi đối phương thiển sắc cánh môi thượng. Ôn Noãn chậm rãi đứng dậy, cười nhìn giả dạng chỉnh tề Hạ Tử Ngang. Đi thôi. Ta thiếu gia, nàng dắt hắn tay, ở hắn mu bàn tay thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Hết chương.